Tận thế nhạc viên, chương 1716, lẻ cùng đánh cờ, biện pháp giải quyết chính là không đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc Nhất Liễu tiếng nói rơi xuống nửa phút. Đóng quân dã ngoại, phòng nhỏ bên trong vẫn như cũ, chỉ có phim truyền hình thanh âm yếu ớt quanh quẩn tại tĩnh mịch phòng khách bên trong. Trên màn ảnh lúc sáng lúc tối quang, gợn sóng tựa như xâm nhiễm ngoài cửa sổ đêm tối. Được thôi. Hắn từ trên ghế sofa hai người trên người thu hồi ánh mắt. Mở ra bàn tay, lộ ra một gốc lục lục cong cong, giống như mầm đậu Hà Lan tựa như vật nhỏ tới. Ta đây bắt đầu. A Bỉ lần nữa đóng chặt hai mắt, tay gắt gao siết chặt cái ghế biên duyên. Chờ chút. Ghế sofa bên trên Thúy Ninh thình lình kêu lên tiếng. Trước không vội, chúng ta có thể nói một chút. Ngươi nói như vậy nhiều, khẳng định là bởi vì ngươi cũng không nghĩ thay đổi. Biến hình A, Bành Tư cũng nói. Chỉ là ngừng lại một chút. Tựa hồ đối với biến hình, cái này khái niệm vẫn có chần chờ. Chiếm cứ ghế sofa bên trên hai người thân thể người chơi đều chưa từng nghe qua Ốc Nhất Liễu chuyện xưa. Hiện tại hẳn là mới là lần đầu tiên nghe nói lây nhiễm biến hình chuyện này. Christo trở về, Ốc Nhất Liễu tại phòng bên trong nhìn một vòng. Ghế sofa hai người cổ tương giao, phía sau lưng lẫn nhau dựa vào nửa nằm tại ghế sofa bên trên. Tại bọn họ an tĩnh lại thời điểm, bọn họ thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Nhưng khi bọn họ nói chuyện lúc, lại gọi người cảm thấy tràng diện quỷ dị. Thúy Ninh cổ bị hệ quá chặt chẽ, thanh âm bị kẹt đến lại câm lại nhọn, ánh mắt vẫn nhìn trần nhà. Làm sao người biết? Ốc Nhất Liễu không biết. Biết mang ý nghĩa khẳng định, mà hắn chỉ là suy đoán. Một là chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hai là chưa từng nghe qua chuyện xưa hai người, giống như đã toàn bộ tiếp nhận hắn thuyết pháp. Chỉ dựa vào A Bỉ, một người giải thích du thuyết, không khỏi quá nhanh. Xin lỗi. Hai bên thương lượng lúc, như thế nào bảo đảm A Bỉ cùng Christo không có thừa cơ lặng lẽ đối với chúng ta thì thầm. Hắn không có giải thích, tiếp tục nói, tại các ngươi hướng ta chứng minh điểm này trước đó, ta sẽ không dừng lại cùng các ngươi nói. Nhưng là chúng ta cũng không biết như thế nào chứng minh nha. Thúy Ninh lại lên tiếng, tựa hồ nàng người chơi địa vị muốn hơi cao một chút. Điều khiển người phó bản vừa mới xuất hiện, chúng ta đều là nhóm đầu tiên người chơi, cũng chưa quen thuộc, ta có biện pháp. Ốc Nhất Liễu đánh gãy nàng. Thúy Ninh trầm mặc xuống dưới, quá mấy giây, mới hỏi, cái gì biện pháp, người như thế nào sẽ có biện pháp? Biện pháp không phức tạp. Ốc Nhất Liễu đã đem mục sư La Mã Lĩnh còn đưa cho A Bỉ, giống như rất nhiều đặc thù vật phẩm đồng dạng. Cái này vật phẩm không thể bị cùng là một người liên tục sử dụng. Nhưng nếu như đổi A Bỉ làm mục sư, đối A Bỉ phát động, vậy nó liền có thể tránh đi số lần mục tiêu chờ hạn chế, tái sinh hiệu một lần. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một lần, hiệu quả cũng chỉ có 10 phút đồng hồ. Bất quá, chỉ ít trong vòng 10 phút, A Bỉ sẽ tại A Bỉ yêu cầu hạ tận tâm tận lực vì Ốc Nhất Liễu hai người giám thị người chơi khác động tĩnh. A Bỉ tay biên chuẩn bị xong giấy bút. Một khi có dị động, thành kính tín đồ, A Bỉ liền sẽ thông qua thì thầm muốn nàng đem tình huống viết xuống tới. Đây là cân nhắc đến tại mọi người nói chuyện lúc, A Bỉ khả năng xuất hiện, dù là dụng tâm đi nghe, cũng không nghe thấy thì thầm thanh tình huống. Chính là phong thủy luân chuyển, A Bỉ đều nhanh nhịn cười không được, sờ chính mình cổ áo gian một đoạn bạch, đối với không khí nói, vừa rồi ngươi không phải tẩy não ta sao? Ngươi không nghĩ tới bây giờ muốn bị ta khống chế đi. Hơn nữa ngươi còn phải chính mình chủ động đụng lên tới chịu khống chế. Phỏng đoán ai cũng nghĩ không ra, liền Ốc Nhất Liễu chính mình đều không nghĩ tới. Để phòng vạn nhất, hắn vừa chuẩn bị nhất chiêu, hắn đem nữ giày bọc tại Thúy Ninh chân bên trên, lại đem chính mình cùng A Bỉ hai chân cột vào ghế bên trên. Ngươi đang làm cái gì? Thúy Ninh hỏi, tựa hồ không quá cao hứng. Ta tại nút buộc bên trong ẩn giấu châm, làm chúng ta cho chính mình cởi trói, mà bị kim đâm đau đớn thời điểm, ta liền sẽ phát động ta trói buộc vật phẩm. Kỳ thật hắn căn bản không có châm. Nhưng là dù sao người chơi cũng nhìn không thấy này loại chi tiết nhỏ. Bốn kiện tẩy não vật phẩm đều tại Thúy Ninh cùng Bành Tư trên người. Một khi cục diện diễn biến đến chúng ta đều biến hình tình trạng. Các ngươi bốn người liền khó tránh khỏi muốn nội bộ cạnh tranh bọn họ hai cái thịt gà. Hắn cười cười, bổ sung nói, xem như cái ly rán của ta đi. TV không trước tạm dừng một chút sao? Thúy Ninh hỏi, không được, ta cần cho các ngươi bảo trì một cái tới tự đứng ngoài bộ áp lực. Ốc Nhất Liễu vô cùng bình tĩnh đáp, nó cùng các ngươi thì thầm tẩy não không giống nhau. Các ngươi nếu như đem chú ý lực đều chuyên chú tại ta thanh âm thượng, chuyên chú tại chúng ta đối thoại thượng, đối phim truyền hình mắt điếc tai ngơ, vậy các ngươi liền sẽ không chịu lây nhiễm biến hình. Thực công bằng, chúng ta cũng chịu đựng đồng dạng nguy hiểm đâu. Một cái khác trọng dụng ý, hắn không nói rõ, nhưng là các người chơi chính mình phỏng đoán cũng nghĩ đến. Nếu như người chơi nghĩ muốn tại trò chuyện lúc, vòng qua trọng trọng trở ngại đối với bọn họ tẩy não, bọn hắn lực chú ý khó tránh khỏi sẽ theo đối thoại chuyển rời đến. Hạ mệnh lệnh, thượng, tẩy não lúc cấp thịt gà nhóm ra lệnh. Nội dung đơn giản lặp lại, 1/10 tâm thần cũng chiếm cứ không được. Người chơi chú ý lực một khi lỏng lẻo du tẩu, liền có khả năng đem phim truyền hình nội dung nghe vào trong lòng đi. Đương nhiên, này không nhất định 100% sẽ phát sinh. Chỉ bất quá cho dù là một khả năng, Ốc Nhất Liễu cũng không có không lợi dụng đạo lý. Đáng tiếc chính là, người không có khả năng thời thời khắc khắc làm được các mặt vạn vô nhất thất. Ốc Nhất Liễu đem chuẩn bị làm tẫn. Hiện tại cuối cùng đã tới nên mạo hiểm thời điểm. Vẻn vẹn ngồi tại ghế bên trên nói chuyện. Hắn cùng A Bỉ cũng đã là đang bốc lên nguy hiểm tính mạng. Người nói như vậy nhiều, không phải liền là muốn cho chính mình tranh thủ thẻ đánh bạc a? Khống chế Bành Tư người, nói chuyện lúc ngữ khí mạnh mẽ đâm tới, có phần không khách khí. Người muốn như thế nào? Không phải chúng ta cố ý làm khó dễ các ngươi. Thúy Ninh chậm rãi nói, tình huống bây giờ biến thành cái này bộ dáng, chúng ta kỳ thật cũng không muốn tiếp tục đi xuống, có thể rời khỏi cũng liền rời khỏi. Thế nhưng là phó bản đã bắt đầu, không nhận chúng ta khống chế a, trừ phi dựa theo nó chương trình vận hành đầy một vòng ký. Nếu không là sẽ không kết thúc, cho nên ta thật không biết, người đến cùng có cái gì tính toán. Xác thực, phó bản bình thường sẽ không cho phép người chơi chính mình rời khỏi. Người chơi nếu là đều đã chết, phó bản kia hẳn là sẽ kết thúc, nhưng là bọn họ vận khí không tốt lắm. Ai cũng không có thể thông qua thanh âm giết người biện pháp. Các ngươi nếu bị thua lời nói, sẽ đối mặt cái gì trừng phạt? Thúy Ninh là một bị điều khiển thịt gà. Mở miệng lúc ngữ khí bên trong cũng mang tới mấy phần lo lắng cùng sợ hãi. Không biết, nàng đáp, phó bản giới thiệu bên trong không có nói rõ. Không hề ghi chú, ngược lại so nói rõ càng khiến người ta lo lắng, này cũng có thể lý giải. Như vậy trước thỏa mãn một chút ta hiếu kỳ tâm đi. Ốc Nhất Liễu nghĩ nghĩ. Nói, ta trước đó vẫn luôn suy nghĩ. Phó bản sinh ra hiệu quả tên là tẩy não. Điểm này liền rất có ý tứ. Các ngươi tẩy não lúc, cụ thể làm thế nào? Cho ta biểu diễn một lượt đi. Ta biết, khẳng định không chỉ là lặp đi lặp lại hạ mệnh lệnh. Muốn chúng ta đưa tay chỉ. A Bì có chút khẩn trương nhìn hắn một chút. Nàng vẫn luôn tại tính theo thời gian. Đại khái tưởng không rõ Ốc Nhất Liễu vì cái gì muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở tính kỹ thuật chi tiết. Người đều biết còn hỏi cái gì? Bành Tư khiêu khích tựa như mà hỏi. Ta cần các ngươi giải thích cho ta một chút. Ốc Nhất Liễu nhún nhún vai. Cảm giác hai chân bị trói đến có bắn tỉa mộc. Đối các ngươi không chỗ xấu. Nói không chừng còn có thể thuận tiện cho ta tẩy não đâu. Đúng hay không? Theo mục tiêu miệng bên trong nói ra được, liền không có tẩy não hiệu quả. Thúy Ninh giải thích một câu. Hòa giải tựa như nói. Người nói không sai. Tại hạ mệnh lệnh trước đó, cùng hạ mệnh lệnh chi gian, chúng ta đều cần lặp đi lặp lại cấp mục tiêu quán thâu một ít tin tức. cùng sự thật không hợp tin tức, tựa như là làm hắn nhận thì thầm tẩy não lúc. Rõ ràng lúc ấy là hơn 2 giờ chiều đồng hồ. Trong tầm mắt của hắn lại có nháy mắt bên trong xuất hiện cảnh đêm. Hơn nữa cảm giác còn giống như rất tự nhiên. Ốc Nhất Liễu không có nói rõ chi tiết. Chỉ nói một chữ. A, nói ví dụ. Người ngồi tại một chương màu đỏ ghế bên trên. Ta đây liền sẽ lặp đi lặp lại nói cho ngươi nó là bạch. Người ánh mắt bên trong trông thấy rõ ràng là màu đỏ. Cho nên ngay từ đầu ngươi ý thức đương nhiên sẽ không tin tưởng ta. Ta đây liền muốn lặp đi lặp lại nói nó đúng là màu trắng. Là ngươi hoa mắt nhìn lầm. Màu đỏ là bên ngoài trời chiều phơi đi vào. Ngươi đôi mắt đổ máu. Ra ngoài nguyên nhân nào đó ngươi không nguyện ý thừa nhận nó là màu trắng. Đây hết thảy đều là tại chính ngươi đều không phát giác được tình huống hạ tiến hành. Dần dà, ngươi chậm rãi liền sẽ tin tưởng ta. Cảm thấy ngươi ngồi tại một chương màu trắng ghế bên trên. Não người là rất cường đại đồ vật. Trong lòng ngươi một khi tin tưởng, liền ánh mắt bên trong trông thấy cái ghế đều sẽ biến thành màu trắng. Thúy Ninh nói đến đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, thực không dám giấu giếm. Phó bản tiến hành đến hiện giờ cái này tình trạng, bốn người các ngươi mục tiêu mắt bên trong đóng quân dã ngoại phòng nhỏ. Cùng lúc trước các ngươi lần đầu tiên nhìn thấy gian phòng, bộ dáng đã ngày đêm khác biệt. Ốc Nhất Liễu đột nhiên hiện ra một mảnh da gà ngật đáp. Chúng ta thấy không rõ lắm đóng quân dã ngoại phòng bộ dáng. Nhưng là phó bản cung cấp có thể cung cấp tẩy não nội dung. Có cụ thể cũng có trừu tượng. Chúng ta không cần thực tế trông thấy đồ vật. Liền có thể lặp đi lặp lại cho các ngươi quán thâu vặn vẹo tin tức. Thúy Ninh cười nói. Ta xem ngươi vừa rồi hẳn là đem DVD máy đặt tại TV phía dưới. Đúng không? Ốc Nhất Liễu nhịn được không có nhận lời nói. Người đã quên, cho nên không phát hiện chính mình phóng DVD máy địa phương có cái gì không đúng. Thúy Ninh chậm rãi nói. TV phía dưới là lò sưởi trong tường A. Chính là quá đáng tiếc. Lò sưởi trong tường bên trong không có hỏa. Nếu không ngươi DVD máy hiện tại đã sớm hỏa táng. Bỏ ra rất đại lực khí. Ốc Nhất Liễu mới không có quay đầu đi xem. Hắn biết rõ, chính mình trước đó trông thấy chỉ là tường gạch mà thôi. Hiện tại lại nhìn chỉ sợ cũng sẽ không có khác nhau. Chúng ta nhìn không thấy lò sưởi trong tường. Tự nhiên cũng không biết nhóm lửa. Hắn cố tự chấn định nói. Đích xác, đi qua Thúy Ninh một nhắc nhở như vậy. Hắn mơ hồ nhớ lại. Vừa tới đến phòng nhỏ thời điểm. Nơi này xác thực có cái lò sưởi trong tường. Hắn còn sinh quá hỏa. Nhưng mà hắn vừa rồi chuyển nửa ngày tivi, không có chút nào ý thức được chính mình bên người là cái lò sưởi trong tường. Còn có ở đâu là không giống nhau. Hắn không còn dám tin tưởng chính mình con mắt. Bọn họ tưởng lầm là chân thực đồ vật. Vạn nhất bị người chơi sử dụng lật bàn, bọn họ liền không xong. Bất quá, người biết cái này thì có ích lợi gì đâu. Thúy Ninh hỏi, đối với như thế nào kết thúc cái này phó bản, ta có một cái ý nghĩ. Ốc Nhất Liễu chậm rãi nói, nếu như chúng ta hai bên đều án binh bất động, như vậy chỉ cần kiên nhẫn nấu một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể thông qua truyền tống một đám rời đi phó bản. Chúng ta hai bên cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Các ngươi cần làm, chính là nghĩ ra một cái biện pháp. Hướng ta chứng minh các ngươi bốn người đều đồng ý cái này kế hoạch. Sẽ không lại xuống tay với chúng ta. Gần nhất nhìn thấy đại gia liên tiếp tán dương Ốc Nhất Liễu thông minh. Làm ta sinh ra một cái cảm khái. Thông minh ý nghĩa kỳ thật không như vậy lớn. Chỉ số thông minh online không có nghĩa là ngươi sẽ không phạm sai. Sẽ không không may. Sẽ không có ngoài ý muốn. Sẽ không bị tính kế. Dù sao thế giới bản chất là vô tự lại hỗn loạn. Nhân loại trật tự chỉ là phi thường yếu ớt đồ vật. Nói đến, ta gần nhất tại nhìn phản yếu ớt. Hoặc là nói, gần nhất tại không nhìn phản yếu ớt. Dù sao chỉ nhìn 18, liền chạy đi xem hài kịch. Bản chương xong, cách chương.